Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408, gian lận. Thượng, rất nhỏ giòn vang truyền đến. Bạch Vũ Triết ném ra ngoài đi nguyên thạch, mới vừa tiến vào đá xanh con đường không đến nửa mét khoảng cách. Lại đột nhiên xuất hiện một đạo hàn mang, chợt lóe lên, sau đó nguyên thạch liền biến thành hai nửa. Vô cùng chuẩn xác, tràng diện này lập tức dọa Bạch Vũ Triết nhảy một cái. Nguyên thạch thế nhưng là phi thường cứng rắn. Tại nguyên lực bị hấp thu rơi trước đó, nó trình độ chắc chắn, tối thiểu nhất bù đắp được cực phẩm huyền binh, thậm chí cùng hạ phẩm thánh binh cũng có so sánh. Lại không nghĩ rằng, thế mà đơn giản như vậy liền bị trực tiếp hết thảy vì hai. Có thể tưởng tượng vừa rồi kia một đạo chợt lóe lên hàn mang đến cùng đến cỡ nào sắc bén. Bạch Vũ Triết thân thể đầy đủ cường hoành, nhưng nếu là trực tiếp bị hàn mang kia đụng phải, tuyệt đối cũng là trực tiếp chém thành hai đoạn kết quả. Vẻn vẹn nhìn kia nguyên thạch vết cát, trơn nhẵn như gương, là đủ dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Trong lúc nhất thời, Bạch Vũ Triết do dự không tiến. Bực này sát trận cũng không so trước đó huyễn trận cùng khốn trận. Sơ ý một chút chính là muốn mệnh, sao dám tùy tiện đi nếm thử. Nghĩ một trận sau đó, Bạch Vũ Triết lấy ra mấy tháng trước đó tại huyễn trận bên trong nhặt được những cái kia nhẫn chữ vật, cho tới bây giờ hắn cũng còn không có đi kiểm tra một chút đến cùng có đồ vật gì. Hiện tại ngược lại là nghĩ đến lấy trước ra nhìn xem. Ngay cả ban đầu cái kia, hắn hết thảy nhặt được 4 cái chữ vật khí, đều là chiếc nhẫn loại hình. Chữ vật khí loại vật này, bề ngoài nhìn qua càng nhỏ, kỳ thật không gian liền có thể càng lớn. Cái thứ nhất lúc trước hắn đã nhìn qua, bên trong có một thanh thượng phẩm thánh binh cấp bậc chiến đao, cũng là đáng giá không ít tiền. Kế tiếp bị hắn mở ra chữ vật khí, vật phẩm bên trong cũng kém không nhiều, nguyên thạch cái gì một chút cũng không có. Đồng dạng là một thanh thượng phẩm thánh binh cấp bậc binh khí. Sau đó liền trống rỗng, liên tục kiểm tra xong 4 cái chữ vật khí sau đó, sở được đến đồ vật đều không khác mấy. Trong đó có một thanh cực phẩm thánh binh, chính là trường kiếm. Còn lại, tối đa cũng chính là một số không cách nào trực tiếp hấp thu dược liệu. Còn có chút ít kim loại hiếm. Xem ra chỉ cần đi vào cái này mê huyễn thâm uyên, cuối cùng đều sẽ đem có thể sử dụng đồ vật cho hết dùng hết. Mới không cam tâm chết đi, cho dù là một viên nguyên thạch cũng sẽ không lưu lại. Cuối cùng rơi vào đường cùng, Bạch Vũ Triết lấy ra một thanh thượng phẩm thánh binh cấp bậc chiến đao. Đối đá xanh con đường ném bắn vào, hắn còn muốn thử một lần, trận pháp này rốt cuộc mạnh cỡ nào hoành. Thượng phẩm thánh binh có phải là chịu được? Keng, một tiếng kịch liệt vang vọng truyền đến. Kia chiến đao ứng thanh ném đi, bắn về phía bên đường trên một cây đại thụ. Thân đao cắm vào hơn phân nửa, ở lại bên ngoài chuôi đao vẫn còn tại có chút run rẩy. Bạch Vũ Triết lập tức định thần nhìn lại, cẩn thận quan sát chiến đao mới vừa rồi bị đánh trúng địa phương. Phát hiện tại trên thân đao xuất hiện một cái lỗ hổng nhỏ. Cái này thượng phẩm thánh binh cấp bậc chiến đao đã bị phá hư. Mặc dù giá trị y nguyên không thấp, có thể tối đa cũng chỉ có thể so được với trung phẩm thánh binh. Bạch Vũ Triết lần nữa bị hù sợ. Đây cũng quá khủng bố. Thượng phẩm thánh binh đều khó mà ngăn trở. Lực công kích này đến cùng kinh khủng đến cỡ nào? Hắn đoán chừng bất kỳ cái gì một cái võ giả, dù là nhục thân cường đại hơn nữa, tu luyện tới cuối cùng, cường độ thân thể có thể so với được trung phẩm thánh binh liền xem như phi thường nghịch thiên. Đoán chừng cũng chỉ có 30 vạn năm trước Thiên Lam Đại Đế, vượt qua toàn bộ kiếp nạn cửu kiếp thánh thể, mới vượt qua trung phẩm thánh binh cường độ, kia cơ bản đã là đánh không chết tồn tại.